Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, tân nhiệm hạm trường. Phía trước có vòi nước hệ thống, mời ký chủ lách qua. Yêu Yêu Đát giống như một lương tâm hướng dẫn một dạng, một đường vì Lưu Du phục vụ lấy. Vì sao có cái vòi nước? Lưu Du hỏi. Cái này chỉnh chiếc phi thuyền ngâm nước lâu như vậy, đột nhiên thêm ra cái nước khoang thuyền đến, bề ngoài như có chút lý giải không đi qua. Yêu Yêu Đát nói, chỉnh chiếc phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, thông qua chỉnh hợp tính toán, cùng sở hữu một phần tư hư hao, một chút địa phương tràn vào nước biển. Lưu Du sờ soạng một cái, yên lặng tự hỏi, thế nào, nghĩ đến thứ gì đâu? Vũ cơ tung bay đi qua, nữ nhân đều rất cảm tính, mặc dù nàng là quỷ, thế nhưng là nữ quỷ, ân, ý nghĩa chính là cũng là nữ. Ta đang nghĩ, cái này có phải hay không là một chiếc bỏ thuyền? Nếu như trên thuyền này còn có sống sót thuyền viên, đối với hư hại bộ phận bọn họ hẳn là biết bổ cứu. Nên ao, vũ cơ lạnh nhạt nói. Không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Leng keng, đã tới mục đích, mở ra rơi kẹp cửa liền có thể tiến vào khoang điều khiển. Lưu Du kiềm chế dưới kích động, hắn tin tưởng chiếc phi thuyền này nhất định còn có thể dùng. Hắn đi đến rơi kẹp cửa bên cạnh máy mật mã, Yêu Yêu Đát 2-3 lần liền phá trừ. Xuy, một tiếng, rơi kẹp cửa phía dưới phun ra khí thể. Sau đó mở ra thông hướng buồng lái này thông đạo. Đi thôi, đi vào. Lưu Du dẫn đầu đi đến bên trong, phát hiện không gian bên trong bất quá là hơn 40 mét vuông lớn không gian. Bên trong có rất nhiều điều khiển dụng cụ, màn hình. Cái này khoang điều khiển giống như là một cái bán cầu, mặt lõm bộ phận là một tấm to lớn màn hình, mà trong lòng đất ở giữa là một cái cùng loại đĩa bay sắt thép cái bàn. Cưỡng ép khởi động dự bị nguồn điện thành công. Yêu Yêu Đát xâm nhập chiếc phi thuyền này chương trình máy tính, trực tiếp vượt quyền mở ra một ít chức năng. Lưu Du đám người chỉ nghe được một trận âm thanh trong trẻo dẫn chạy thanh âm. Sau đó cái này trong khoang điều khiển mặt liền phát sáng lên, chung quanh dụng cụ cũng nhao nhao khởi động, máy tính màn huỳnh quang sáng lên một chút, đủ mọi màu sắc cái nút cũng lóe lên đứng lên. Ngôn ngữ công năng cưỡng ép chuyển đổi thành công. Tiếng Trung, Yêu Yêu Đát vượt quyền cải biến rất nhiều thứ. Làm được tốt, Lưu Du đều cười miệng tâu toét. Trang bức hệ thống thật đúng là chuồn mất a. Khoa học kỹ thuật bên trên đối đầu. Yêu Yêu Đát biểu thị cái thứ nhất không phục. Lưu Du đi tới cái bàn bên cạnh, đưa tay chạm một lần những cái này chất liệu. Tích tích tích, lúc này, chiếc phi thuyền này truyền đến điện tâm đồ nhảy lên một dạng thanh âm, tựa như nó muốn sống lại. Loại thanh âm này kéo dài 1 phút đồng hồ. Ngay sau đó một cái điện tử hợp thành thanh âm truyền ra. Ya hào, hoan nghênh các vị lên hạm. Tại 2620 năm trước, Ya hào tại lỗ sâu nhảy vọt lúc phát sinh trục trặc. Thuyền viên đã toàn bộ an toàn rút lui. Phi thuyền trước mắt ở vào vứt bỏ trạng thái. Đang tại kiểm chắc Ya hào bị hao tổn tình huống. Lưu Du một mực yên lặng nghe. Nguyên lai đây không phải bình thường phi thuyền, mà là chiến hạm. Lúc này, tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, một trận màu xanh nhạt màn hình chiếu rọi lên, hình thành một đạo giả lập màn huỳnh quang. Phía trên từ từ xuất hiện một chiếc hình lưới đường cong mô phỏng chiến hạm. Hình dạng té ngã huyền quy một dạng. Kiểm chắc hoàn tất, đuôi cánh bị hao tổn. Sơ bộ tính toán bị hao tổn diện tích là 14. Khụ khụ, xưng hô như thế nào? Lưu Du hắng giọng một cái, hỏi. Ya hào rất nhanh làm ra phản ứng. Tại chỗ cái bàn trên màn hình, Ya hào hư ảnh tiêu tán. Sau đó xuất hiện một cái nhân loại nữ hài hư ảnh. Ngài khỏe chứ? Ta là Ya hào hạch tâm trí năng chương trình á. Á, Người tốt, ếch cái kia, xin hỏi ngài vừa rồi nói trước mắt đây là một chiếc vứt bỏ chiến hạm. Lưu Du hỏi, Á nói, đúng vậy, ngài có thể nhập chủ bản chiến hạm, trở thành tân nhiệm hạm trưởng. Lưu Du lúc ấy liền cười, muốn giống như vậy mấy tiếng biểu thị tâm tình kích động. Tốt, ta nghĩ trở thành chiếc gia hào hạm trưởng mới. Á hướng về phía Lưu Du mỉm cười. Xin ngài cung cấp danh tự, nhân loại vân tay, con người quét hình, giọng nói xác nhận, Lưu Du làm theo, danh tự, Lưu Du, vân tay, nhấn cái đó, hình đĩa bay chặng cái bàn đỉnh chóp, một tấm hình chữ nhật thép tấm kéo ra, sau đó lộ ra một cái màn hình đến, Lưu Du ngón tay giữa văn nhấn xuống dưới. Tiếp xuống con người quét hình cùng giọng nói xác nhận đều cùng nhau tiếp theo hoàn thành. Chúc mừng Lưu Du, ngài trở thành gia hào đệ 1569 đảm nhiệm hạm trường. Xin hỏi ngài có phải không phải lập tức chữa trị chiến hạm? Lưu Du miệng đều cười lệch ra. Tất cả những thứ này so với hắn tưởng tượng đều muốn thuận lợi a. Lập tức chữa trị, tiếp nhận chỉ lệnh thành công. Đang tại chữa trị, xin lỗi, lấy trước mắt chiến hạm còn sót lại nguồn năng lượng không cách nào tự hành chữa trị bị hao tổn bộ. Phận, Lưu Du mộng bức đến một mặt, nguồn năng lượng, đó là cái gì quỷ? Yêu Yêu Đát, người tạo không? Yêu Yêu Đát nói, thủy tinh, hoặc là năng lượng mặt trời, lấy trước mắt địa cầu bên trên tài nguyên tổng hợp đến xứng đôi. Chỉ có năng lượng mặt trời có thể vì gia hào bổ sung năng lượng. Nhưng chiến hạm ở vào dưới đáy biển 1000 mét, không cách nào áp dụng đến nguồn sáng. Tổng hợp trở lên thuật, trước mắt không cách nào vì gia hào bổ sung năng lượng. Á nói, căn cứ nên tinh cầu chất lượng, không cách nào sinh ra thủy tinh. Chiến hạm khô cạn năng lượng, đã kết thúc chữa trị. Xin hỏi hạm trưởng phải chăng bỏ hạm? Lưu Du lúc ấy đều cấp bách, vứt bỏ cọng lông a. Nhìn ra cần bao nhiêu thủy tinh mới có thể hoàn thành chữa trị. Lưu Du hỏi, vấn đề này mới mấu chốt. Á nói, mỗi khi cần 100 tấn tinh khiết chất lượng thủy tinh. Ếch, Lưu Du nói không ra lời. Trong bóng tối tách ra ngón tay đi. Chiến hạm này ăn đến siêu cấp nhiều a, có thể đem hắn ăn chết tiết tấu. Đây là chữa trị phí tổn, còn không có tính lên bay. Đến lúc đó tối thiểu còn được bị hố một bút. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tìm Yêu Yêu Đát. Yêu Yêu Đát, cùng ta lăn lộn lâu như vậy, phía trước mua đồ quý ta liền không mang thù. Lần này ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta. Cho ta tới 1-200 tấn tinh khiết chất lượng thủy tinh a. Ngươi ra cái giá, còn có. Ra giá trước đó phiền phức nhìn một chút ta trang bức giá trị số dư còn lại. Tạ ơn, Lưu Du một hơi biểu xuống dưới. Còn kém không chắp tay trước ngực cầu nguyện động tác. Yêu Yêu Đát cấp tốc phản ứng. Ký chủ trước mắt số dư còn lại vì 73 vạn trang bức giá trị. Người theo ta khóc không chừng bức giá trị. 200 tấn tinh khiết chất lượng thủy tinh. Giá gốc 72 vạn trang bức giá trị, một vệt đen siêu một tiếng bắn vào Lưu Du trong đầu. Lúc ấy hắn cái tinh khí kia, tức giận đến toàn thân đều phát run. Em gái ngươi à em gái ngươi, Yêu Yêu Đát ngươi tuyệt bích chính là chuyên nghiệp hố ký chủ. Trả giá đúng không? Ngươi có bản lãnh kêu giá 73 vạn a. Đến, đến a, ta nhẫn, cuối cùng. Lưu Du tể tướng trong bụng chống thuyền, cắn răng không chửi đồng, liền lấy hắn tâm tình bây giờ a, ra ngoài có thể ở Nam Lăng thành phố lớn ngõ nhỏ mắng lên cái tầm 10 hồi. Được, liền theo ngươi nói, tới đi, không muốn cân nhắc ta bị thương tâm. Keng, chụp phí thành công, 200 tấn tinh khiết đã cấp cho đến ngài thùng vật phẩm. Lúc ấy... Lưu Du có một cái chớp mắt như vậy ở giữa muốn khóc. 72 vạn trang bức giá trị lại bay a. Bay a bay hắn trang bức vô số. Hố người vô hạn. nhưng thường xuyên cũng bị hệ thống này gài bẫy đi bán đồ lót. Thân làm trang bức vương, hắn có thể nói câu, ta mẹ nó đều nhanh quen thuộc bị hố, mà nói sao? Tiếp đó, hắn đem vũ cơ cùng thi ra thu hồi âm hồn đồng. Cho á trọn vẹn 100 tấn thủy tinh, chỉ cần có thể lên đi, mọi thứ đều tạm thời dùng năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng. Chữa trị bên trong, dự tính thời gian sử dụng 72 giờ, Lưu Du lẳng lặng trong chốc lát, hỏi một câu, chiến hạm có ẩn thân công năng sao? Á, có thể, hiện tại liền có thể khởi động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.